Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3951, ta còn cái gì đều không làm hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe vợ chồng hai người nói chuyện. Máy truyền tin bên kia, chính trực tướng quân thiếu niên trầm mặc, liền tại khúc đàn nhi cho là hắn không biết thời điểm. Bên kia bất thình lình truyền đến tất tiếng sột soạt tốt tìm kiếm đồ vật tiếng vang. Sau đó, là loan kỵ âm thanh. Loan kỵ âm thanh rất nhạt, nhưng lại rất kiên định. Liên tiếp địa chỉ cùng cửa hàng tên. Cùng nên cửa hàng là kinh doanh cái gì? Là cái gì quy mô? Trong cửa hàng còn có không có chuyện ẩn ở bên trong? Bên trong bao nhiêu nhân viên? Cùng... những cái này nhân viên bao nhiêu là vân tộc người một nhà, bao nhiêu là dân chúng bình thường, không rõ chi tiết, thế mà đều nhất thanh nhị sở. Đến sau cùng, Loan Kỵ lại bảo thủ mà bổ sung một câu, những này là một năm trước tư liệu, trong thời gian này, nhân viên lưu động khả năng bao nhiêu có chút biến hóa. Khúc đàn nhi nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Thế mà liền nhân ra dưới mặt đất còn chôn cái tiểu kim khố đều biết rõ. Loan Kỵ, kỳ thật ngươi đã sớm để mắt tới vân tộc tiền đi. Lời này hỏi đi ra về sau. Cách máy truyền tin, nàng đều có thể cảm giác được áo bào đen thiếu niên tướng quân khốn quẫn một chút. Nàng vốn coi là Loan Kỵ không có trả lời. Không ngờ, liền tại chuẩn bị đóng lại máy truyền tin thời điểm. Máy truyền tin truyền đến Loan Kỵ không sâu không cạn. Ừ, một tiếng, cho tới bây giờ nghiêm túc chính trực mặt lạnh thiếu niên. Lộ ra mấy phần khó chịu. Thừa nhận nói, sớm mấy năm, bốn quân xuất hiện chút ít tình huống. Cần dùng đến đại bút tiền. Nuôi như thế nhiều người. Tổng cần vật tư, sớm muộn cũng sẽ cùng vân tộc trở mặt. Lại tại Loan giật bọn người giật dây phía dưới. Loan Tứ liền đem chú ý đánh tới vân tộc những này cửa hàng phụ trên đầu. Chỉ là tạm thời, còn không có triệt để vạch mặt. Sự tình còn tại gác lại ở trong mà thôi. Người khác hiểu lầm không được hiểu lầm hắn. Không quan hệ, giống như quả là vợ chồng hai người lời nói. Loan Kỵ suy nghĩ một chút. Vẫn là cảm giác phải đem lại nói rõ ràng chút. Ta còn cái gì đều không làm. Thế mà thừa nhận. Khúc đàn nhi cảm thấy quá không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, hắn nói cái gì đều không làm. Ha ha, Loan Kỵ, ngươi là cái gì đều không làm. Vẫn là không có kịp làm chính muốn đánh thú câu này. Không ngờ, tay trượt đi, máy truyền tin đóng lại. Khúc đàn nhi lại đi điểm. Máy truyền tin không có động tĩnh. A, Thành Thành, máy truyền tin hỏng. Có phải hay không? Khúc đàn nhi hoang mang mà lung lay máy truyền tin. Bình thường chỉ án một chút. Liền có thể cùng bên kia bắt được liên lạc. Cái này một hồi. Nàng ấn vô số dưới. Máy truyền tin nhưng vẫn là không có âm thanh. Cái này máy truyền tin. Vốn là tên nào đó cầm. Cùng Loan Kỵ đối thoại. Không ngờ. Nào đó nữ ở một bên nghe. Nghe. Càng ngày càng kích động. Sau cùng, dứt khoát từ tên nào đó trong tay cướp đi máy truyền tin. Độc chiếm lấy máy truyền tin cùng người hưng phấn mở trò chuyện. Cái kia Hồ Lâm sự tình, đều không có cùng hắn giải thích đây. Hiện tại, còn dám ngay trước mặt hắn. Cùng đừng nam tử trò chuyện sướng đến phát rồ. Nào đó nữ lá gan là càng ngày càng mập. Mặc Liên Thành nhẹ nhàng nghiêng mắt nhìn qua đến liếc mắt. Đưa vào năng lượng dùng hết. Năng lượng gì? Nàng làm sao chưa nghe nói qua chuyện này? Khúc đàn nhi nghiêng đầu nghi vấn. Mặc Liên Thành giải thích nàng biết rõ. Liền cùng điện thoại đồng dạng. Máy truyền tin cũng phải dựa vào một loại chất môi giới mới có thể vận hành. Bất đồng là, điện thoại dùng là điện. Máy truyền tin lợi dụng là xích phượng giới những cái kia bí thuật sử dụng năng lượng. Khúc đàn nhi trông mong. Thành Thành, hiện tại năng lượng dùng hết. Làm sao bây giờ? Cái này, phải hỏi Phong Cửu. Hắn biết rõ mạo xưng phương pháp. Tên nào đó vị lập lờ nước đôi nói câu. Một vị nào đó ra nói là Phong Cửu biết rõ. Nhưng chưa hề nói. Hắn có biết hay không? Cách chương.